Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, gặp nhau, kết quả này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không đúng địch tập, nghe được cái kia kèn lệnh tiếng, Lương Kiến ánh mắt ngưng trọng, hơi nghi hoặc một chút nói, từ nguyên ngưng phách cảnh Thương Huyền Ưng đang ở thiên không bên trên xoay quanh. Nếu nói là không phải địch tập, dường như cũng không thể có thể. Nhưng nếu là địch tấn công, vì sao còn phải thổi lên đánh chuông thu binh kèn lệnh? Không chỉ là Lương Kiền nghi hoặc Vương Chi Sơ cùng với Ân Thái Hòa tâm lý, cũng đều là thập phần nghi hoặc. Nếu đã đi tới nơi này, há lại tới mà phục hồi đạo lý? Chúng ta nhìn cái kia nhất chỗ phong hỏa thai. Vương Chi Sơ nhẹ giọng nói đạo, không sai, đi. Ân Thái Hòa cũng gật đầu, nhẹ nói một tiếng, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng một điểm, liền tựa như kinh hồng một dạng phi vút đi. Siêu siêu, Vương Chi Sơ cùng Lương Kiền hai người, cũng đều là theo sát bên ngoài về sau, mang theo lưỡng đạo tiếng xé gió, bay đi. Không nhiều lắm thời gian, bọn họ chính là đi tới cái kia phong hỏa thai bên trên. Thân ảnh mới vừa phi lướt trên phong hỏa thai, ba người bọn họ chính là nhìn thấy. Tất cả vũ sĩ này thì đều như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một cái người. Không khỏi, Ân Thái Hòa chân mày hơi nhíu lại, hắn còn chưa từng thấy qua, chính mình thủ hạ chính là vũ sĩ. Sẽ như này đối đãi một cái người. Khụ khụ khụ. Ngay sau đó, hắn hung hăng ho khan hai tiếng. Đáng tiếc, nơi đó mọi người đang ở ba mồm bảy miệng nói một ít lời. Hắn ho khan tiếng, trực tiếp bị dìm ngập ở tiếng người huyên náo bên trong. Không người nghe được, không khỏi. Ân Thái Hòa sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Chính mình thủ hạ chính là vũ sĩ, ngược lại thì không nhìn chính mình. Việc này tình, đổi lại là người nào, đều sẽ có chút không vui. Chỉ tiếc, bây giờ mọi người, đều vây quanh cái kia một cái người. Ân Thái Hòa cũng không có xem tinh tường người kia mặt mũi. Đều đang làm cái gì? Lúc này, thân là thống lĩnh đứng đầu Lương Kiền. Ngay sau đó chính là trầm quát một tiếng, cả giận nói, thành chủ đại nhân đích thân tới, các ngươi chính là như vậy đối đãi sao? Một giọng nói, tựa như tiếng sấm một dạng, ùng ùng tại mọi người vang lên bên tai. Tất cả vũ sĩ, vào lúc này, đều là theo bản năng che lỗ tai của mình, chỉ cảm thấy đầy đầu đều là ông Minh Chi Thanh. Hung hăng vẫy vẫy đầu, tất cả mọi người là tỉnh táo lại, hướng về kia nguồn thanh âm nhìn qua đi. Tức thì, chính là trông thấy Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba người, gặp qua thành chủ, gặp qua Lương Kiền thống lĩnh, gặp qua Vương Tiên Sinh. Tất cả vũ sĩ, cũng trong lúc đó, đều là sâu đậm quỳ rạp trên đất mặt bên trên. Cung kính nói, bọn họ mới vừa cùng Lộc Vũ trò chuyện thật sự là quá hừng hực, cho nên có chút quên hết thảy chung quanh. Dù sao, Lộc Vũ ở mọi người trong uy vọng cực cao, cảm thấy Lộc Vũ trở về, tất nhiên có thể trấn áp tất cả, liền không có cái kia một phần cẩn thận. Nguyên nhân này có chút sơ sẩy đứng lên, mà bây giờ Ân Thái Hòa đám người xuất hiện, làm cho rất nhiều vũ sĩ đều là hơi sợ một cái, không nhìn thành chủ. Cái này tại bất cứ lúc nào cũng là tội lớn. Tất cả mọi người là hơi có một ít sợ hãi. Bất quá, bây giờ Ân Thái Hòa đám người cũng là không có tâm tình cùng mọi người tính toán những thứ này nhỏ bé nhánh cuối sai lầm. Ánh mắt của bọn họ đều là tập trung một cái vị trí. Bọn họ muốn nhìn rốt cuộc là người nào có thể làm cho đông đảo vũ sĩ đều là cung kính như thế, thậm chí còn đều không để ý tới mình đám người. Ánh mắt mới vừa nhất đưa lên quá khứ, ba người hai tròng mắt liền đều là thẳng lên, khuôn mặt sắc bên trên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, dĩ nhiên là kinh ngạc đến ngây người. Lộc Vũ cái kia một tấm bọn họ vô cùng quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Lộc Vũ, ta không có nhìn lầm chứ? Lộc Vũ trở về, ba cái hy vọng của mọi người lấy Lộc Vũ thân ảnh đều là có chút sững sờ thần, tự lẩm bẩm, khuôn mặt bên trên tràn đầy không thể tin tưởng. Lộc Vũ đi đến Thanh Thạch Châu, đi vào tham gia tỷ thí, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lẽ nào tỷ thí xong tất, coi như là tỷ thí xong tất, chắc cũng là tiếp lấy đi đến cái kia Đại Nguyên Quốc thủ đô. Làm thế nào hội trở lại Dương Thủy Châu? Lẽ nào Lộc Vũ ở tỷ thí bên trong thất lợi, không có cơ hội tiến nhập thủ đô? Không khỏi ba bộ não người bên trong hiện lên đông đảo suy đoán, tâm lý đều là hơi tiếc nuối đứng lên. Lộc Vũ vào lúc này trở về, xem ra đích thật là không có cơ hội tiến nhập thủ đô, nếu không hẳn là không có mấy người hội xa xăm theo Thanh Thạch Châu đuổi hồi Dương Thủy Châu. Thế nào, ta trở về các ngươi liền không biết ta? Khóe miệng hơi hơi dương lên, Lộc Vũ nhìn cái kia ba tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt, hơi có chút hài hước nói đạo. Dĩ nhiên không phải, nghe được Lộc Vũ lời nói, ba người đều là đem chính mình não hải trong tâm tình tiêu cực bị ném đến não về sau, vội vàng cười đáp lại nói, ngươi trở về, cái này tự nhiên là chúng ta Dương Thủy Châu đại hỷ sự. Coi như Lộc Vũ ở tỷ thí bên trong thực lực, bọn họ cũng không trách tội, dù sao, đủ 108 châu đều tham gia lần tỷ thí này, mà chân chính có thể đi vào Đại Nguyên Quốc thủ đô nhân vật chỉ có chính là 10 cái thôi. Thẳng thắn nói, có thể sống lại đã coi như là không sai. Ân Thái Hòa ba cái người này thời gian cũng đều là biết cái kia tỷ thí quy tắc. Lúc đầu trong khoảng thời gian này, kết quả tỷ thí cũng sẽ truyền tới trong lỗ tai của bọn hắn. Chỉ bất quá, Lộc Vũ trở về tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ còn không có được tin tức, Lộc Vũ liền đã đến Dương Thủy Châu. Nói một câu cái kia Hoài Linh Châu cùng với Minh Huyền Châu đi, nhìn thấy cái này ba cái ở Dương Thủy Châu bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, cũng không có sao, nói vậy mới lạ lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đạo. Rất nhiều vũ sĩ mặc dù nói một thứ đại khái, làm cho Lộc Vũ biết chân tướng, nhưng chân chính hạch tâm tin tức khẳng định không có Ân Thái Hòa đám người biết đến nhiều. Nghe nói Lộc Vũ nói như vậy, Ân Thái Hòa hơi hơi lăng lăng, chợt lắc đầu cười khổ nói, ngươi cũng biết, đương nhiên, ta đi tới, rất nhiều vũ sĩ thất kinh, ta tự nhiên muốn giải khai một cái xảy ra chuyện gì tình. Lục Vũ gật đầu nói. Ân Thái Hòa còn chưa mở lời, Lương Kiền chợt mở miệng nói ra, trước miễn bàn chuyện khác tình, cái này Thương Huyền Ưng, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem bên ngoài đánh đuổi, nếu không cái này thủy chung là một cái ẩn bên trong nguy hiểm a. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt vẫn luôn tập trung vào cái kia Thương Huyền Ưng. Không sai, đây mới là việc cấp bách. Nghe nói một câu nói này, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ hai người đều là ánh mắt đông lại một cái, vội vàng đảo, đồng thời đem ánh mắt đặt ở Thương Huyền Ưng thân thể bên trên. Vừa mới bắt đầu, bọn họ đều đắm chìm ở Lộc Vũ trở về vui sướng cùng với khả năng mang tới tin tức bên trong. quên cái này vẫn không có động tĩnh. Thương Huyền ưng, bây giờ trải qua Lương Kiền vừa nói, đều là phản ứng kịp. Hai người đều là như lâm đại địch, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thương Huyền ưng. Cái này Thương Huyền ưng nếu như phi lướt xuống, bọn họ ai cũng không phải bên ngoài địch. Ba người trong cơ thể linh lực đều là chậm rãi vận chuyển, hai trong mắt ngưng trọng, chỉ có Lộc Vũ mặt sắc thoáng cổ quái. Hắn quên liếc mắt như lâm đại địch ba người, sờ mũi một cái, nhẹ giọng nói ra, cái này Thương Huyền ưng là ta lúc trở lại mang tới. Hết chương.